tham gia game show cùng anh trải nổi tiếng. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cư dân mạng nhìn Tô Chi và Tô Quân Bạch bị các gì bao vây tấn công. Nhiệt tình giới thiệu ảnh của các đối tượng cho họ. Một bên sung sướng cười ha ha ha. Một bên tỏ vẻ đã hiểu. Bởi vì các anh, cô về ăn Tết sẽ gặp phải loại chuyện này. Trong lúc chúc Tết bảy cô tám gì thấy các cô vẫn còn độc thân. Còn sốt ruột hơn cả bố mẹ của các cô. Nhiệt tình giới thiệu đối tượng cho các cô. Không quan tâm hợp hay không hợp. Phải kết bạn WeChat tán gẫu trước rồi nói. Sợ các anh, cô không cưới được vợ. Không gả đi được như nhau. Tiểu Bạch thật đẹp trai tôi yêu nhất. Ha ha ha, hệ liệt sinh thời. Vậy mà tôi có thể nhìn thấy nam thần bị thúc giục tìm ảnh của đối tượng. Xin chào ái lập tín. Ha ha, có thể gì hiểu lầm về hoa trắng nhỏ. Tôi yêu khuôn mặt của anh ấy nhất. Tôi thừa nhận tôi mê trai. Hành trình của Taro. A a a, suýt chút nữa là quét được mã vào nhóm rồi. Nam thần ở trong nhóm đấy. Các chị em, mọi người không muốn vào nhóm mà. Là số trống. Mẹ kiếp, tại sao tôi không nghĩ ra. Phát sóng trực tiếp không thể tua lùi lại. Tôi cũng muốn xin gia nhập nhóm trò chuyện của các gì. Xin cho một cơ hội ạ. Trong tứ hải tất cả đều là chị em. Có câu nói không biết nên nói hay không. Tôi phát hiện ra mẹ tôi cũng ở trên xe. Còn kéo tôi vào nhóm. Là số trống. Trong tứ hải tất cả đều là chị em. Người chị em còn ở đây không? Xin thêm vào nhóm. Cái đồ rác rưởi nhà ngươi. Trong tứ hải tất cả đều là chị em. Một. Người chị em, tôi cũng muốn vào nhóm. Mưa bình luận, gần như bị câu muốn vào nhóm spam. Nhiệt độ vẫn luôn tăng lên cao. Số người bấm vào phòng phát sóng trực tiếp của Tô Quân Bạch cao tới chục triệu. Mưa bình luận, ý nói các bình luận trong một chương trình trực tiếp hay livestream nào đó. Các bình luận này hiện trên màn hình rất nhiều và chạy rất nhanh. Phủ kín màn hình, spam. Ý nói gửi một lúc nhiều và liên tục một nội dung giống nhau. Còn có dân mạng đăng tải chuyện này ở diễn đàn. Nói rằng tốc độ tay của mình quá chậm. Không vào được nhóm trò chuyện. Nếu không thì có thể bắt được nam thần đẹp trai. Rất nhiều người nghe tin mà đến. Bình luận sôi nổi ở phía dưới. Khóc lóc bản thân không nghĩ tới chuyện này. Chỉ có thể chờ lúc chương trình phát lại. Nhìn xem có thể quét được mã hay không. Không lâu sau đó tiêu đề là Tô Quân Bạch người yêu. Xin tham gia nhóm của các chú các dì mai mối. Lên hot search. Hot search. Từ khóa được tìm kiếm nhiều. Có một bộ phận dân mạng không biết là chuyện gì. Chẳng phải Tô Quân Bạch là idol lưu lượng dáng dấp rất đẹp trai đó sao? Tại sao lại tìm người yêu? Có phải không muốn làm thần tượng nữa hay không? Còn cái hot search kế tiếp. Chỉ nhìn tiêu đề thì chỉ có thể đoán rằng có liên quan đến giới thiệu đối tượng. Loại chuyện này là một giai đoạn nhất định phải trải qua của mỗi người trưởng thành. Cho nên rất nhiều dân mạng ôm tâm tình tò mò bấm vào xem xong toàn bộ bài viết. Mới biết được chuyện gì xảy ra. Thích đi đường hoa sơn. Làm tôi sợ muốn chết. Còn tưởng rằng hoa trắng nhỏ thực sự có người yêu. Hóa ra không phải. Ta lợi hại chứ. Muốn chứng thực, chuyện này có phải thật hay không? Tô Quân Bạch thật sự đang ở trong nhóm trò chuyện sao? Hiện giờ tôi xin gia nhập thì có muộn không? Quả ớt nhỏ, đương nhiên là thật. A a a, tôi cũng muốn vào nhóm. Các chú các gì? Cháu cũng là một cô gái chất lượng tốt. Xin kéo vào nhóm. Chuyện như này chưa từng xảy ra trên người ngôi sao khác. Bởi vì họ đều sẽ từ chối. Tô Chi không nghĩ nhiều như vậy. Mới tạo nên tình huống này. Cho nên anti-fan tóm được điểm này mà buông lời công kích Tô Quân Bạch. Ghét ta ta chính là mẹ ngươi. Bó tay rồi. Tô Quân Bạch muốn lên hot search như thế này sao? Làm lại chuyện này. Cá đối. Đúng vậy. Còn có chút tự giác của idol nam hay không? Vậy mà thêm nhóm thân thiết. Có phải muốn yêu đương rồi hay không? Chiếc váy màu be vàng. A a a. Anti-fan cút hết đi. Xin thêm vào nhóm. Xin thêm vào nhóm. Xin thêm vào nhóm. Vương Tư đáng yêu. Xin thêm vào nhóm. Xin thêm vào nhóm. Tinh tế tỉ mỉ. Tôi cũng muốn. anti-fan không có số lượng đông như dân mạng của toàn bộ cõi mạng. Bình luận ác ý của anti-fan cũng bị xin thêm vào nhóm của dân mạng nhấn chìm. Đây là một lần duy nhất fan hâm mộ của Hoa Trắng nhỏ không lên mạng để mắng anti-fan. Anti-fan đã bị quét sạch. Thật sự là hả lòng hả dạ, sảng khoái, bởi vì cái hot search này không chỉ mang đến độ nóng cho tổ chương trình. Fan hâm mộ Weibo của Tô Quân Bạch bỗng nhiên tăng mạnh lên mấy trăm vạn người. Còn có một số dân mạng muốn tìm Weibo của Tô Chi, nhưng mà không tìm được, cho nên đành phải quan tâm Tô Quân Bạch trước. Ở dưới, anh hỏi Weibo của Tô Chi là gì, nhưng mà cũng không được trả lời. Điện thoại của Tô Chi và Tô Quân Bạch sau khi thêm WeChat xong đã nộp lên. Hai người cũng không biết chuyện xảy ra trên mạng. Trái lại lần đầu tiên Liên Phương biết Tô Quân Bạch lên hot search. Nhìn hậu trường số fan hâm mộ Weibo tăng vọt, anh ta nở nụ cười hiền từ đầy thích thú. Đây lại là lần đầu tiên Tiểu Bạch tham gia chương trình không bị mắng mà lên hot search. Lúc trước anh ta vẫn luôn lo lắng Tiểu Bạch mang theo Tô Chi tham gia chương trình sẽ không thuận lợi. Không ngờ em gái mang đến cho anh ta một sự ngạc nhiên lớn như vậy. Anh ta lại nảy sinh ý nghĩ muốn kéo em gái Tô Chi. Nhất định sẽ tốt hơn Tiểu Bạch xấu tính kia. Hắt xì, Tô Quân Bạch xoa mũi. Giơ tay đóng nắp điều hòa trên đỉnh đầu. Tô Chi mở mắt ra nhìn anh. Anh làm sao vậy? Không phải bị cảm đấy chứ? Cô dựa vào lưng ghế khó lắm mới ngủ được. Đột nhiên anh lên tiếng dọa cô giật mình. Gần đây cô bị cốt truyện trong sách quấy nhiễu. Không có được mấy đêm ngon giấc. Hiện giờ lại gặp được nữ chính nguyên tác. Luôn luôn đề phòng anh hai để không tiếp xúc với cô ta. Rất hao tổn tinh thần. Tô Quân Bạch vỗ vỗ ngực nói. Anh vẫn khỏe mà. Có lẽ là có người nhớ anh quá. Anh cũng quen rồi. Anh nói một cách rất bất đắc dĩ. Nhưng mà nhìn vẻ mặt hào hứng của anh. Có lẽ là đang cười trộm trong lòng. Tô Chi không biểu cảm đáp lại. Một cái là nhớ. Hai cái là chửi. Đoán chừng có rất nhiều người chửi anh. Sau đó cô lại nhắm hai mắt ngủ tiếp. Tô Quân Bạch, em gái. Có thể chừa chút mặt mũi cho anh không? Sau khi xe buýt chạy 3-4 tiếng. Rốt cuộc cũng đến eo biển Ba Châu La Hải. Tô Chi nhìn về phía xa qua lớp cửa sổ ngăn cách. Đây là một đảo nhỏ vô cùng xinh đẹp. Cảnh vật chung quanh vô cùng tốt. Có không ít người tới đây du lịch. Tô Chi đứng lên chào tạm biệt từng người một. Cảm ơn sự tiếp đãi của bác tài xế các chú các dì. Chúng cháu đến nơi rồi. Có duyên sẽ gặp lại. Tô Quân Bạch cũng đứng lên theo. Cảm ơn sự tiếp đãi của mọi người. Tuy rằng chỉ ở cùng mấy giờ ngắn ngủi. Các dì rất luyến tiếc Tô Chi và Tô Quân Bạch. Hiếm khi gặp được chàng trai khôi ngô lại biết ăn nói như vậy. Mang đến cho họ nhiều niềm vui. Các dì thấy họ không có gì ăn. Nhét cho họ rất nhiều đồ ăn vặt. Lấp đầy trong túi đều là sự quan tâm đối với họ. Tạm biệt, chàng trai. Nhớ nói chuyện WeChat. Chúng tôi sẽ giới thiệu đối tượng cho các cháu. Đây là chương trình gì của các cháu? Chúng tôi có thời gian sẽ xem. Tô Chi trả lời các dì. Chương trình giải trí cực hạn. Có thể xem trên đài mật đáo. Được. Chắc chắn chúng tôi sẽ xem. Sau cuộc gặp gỡ ngắn ngủi, Tô Chi và anh hai chia tay nhóm các chú các dì. Mỗi người đi đến nơi mình cần đến. Họ là nhóm thứ tư đến nơi. Xe của Miêu Họa Họa xảy ra trục trặc nhỏ ở trên đường. Chờ sửa chữa. Cho nên làm trễ giờ. Nghe thấy họ không phải là nhóm tới cuối cùng. Tâm trạng Tô Quân Bạch rất tốt. Mặt trời hơi lớn. Dễ làm cháy da. Anh vừa lấy mũ từ trong túi ra. Vừa nói chuyện với Tô Chi. Chi Chi, kế tiếp là sân nhà của anh. Anh sẽ đưa em tăng cấp. Được, chờ anh. Tô Chi, cẩn thận cái cột. Mặt mày Tô Quân Bạch lập tức hớn hở. Anh đã thăng cấp đến cái xưng hô này ở trong lòng em gái sao? Không đợi anh vui vẻ xong thì đầu đã đâm phải cái cột ven đường. Ao, Tô Chi, cô đã nói là cẩn thận cái cột. Câu, cẩn thận cái cột, đồng âm với câu, tiểu tâm can, nghĩa là cục cưng nhỏ hay bé yêu. Trong tiếng Trung, cách chương.